mà rất ngắn gọn hơn là cô nghĩ rất nhiều. Vì chị hận hắn ta, hận những việc mà hắn ta đã làm với mọi người và những việc hắn đã làm với chị. Nói rồi chị lại quay vào bàn phím số trên két sắt. Việc hắn đã làm với chị ư? Hắn đã làm gì mà khiến chị hận hắn ta đến vậy? Một con người quanh năm bếp núc lại hận một chàng trai chỉ đơn giản là vì trang trang ấy đã làm hại người khác ư? Cô đang định hỏi ngược lại thì chị ấy đã vui lên. Mở được rồi. Mở được rồi sao chị? Chị Tâm vui mừng từ từ mở cánh cửa két sắt ra, rút ra từ đó một xấp tài liệu. Cô vừa vui mừng vừa ngạc nhiên khi thấy chị Tâm có thể làm một việc mà cô cho là vi thường. Một người bình thường, có thể bình thường đến rất tầm thường, nhưng cũng là một người không quá đáng tin, luôn để cho Trần Tấn tin tưởng có thể nói một bí mật quá lớn như vậy. Chị Tâm cũng không bí mật với cô. Chị chỉ vào bức ảnh gia đình hắn treo trên tường mà nói. Mã khóa của két sắt chính là ngày tháng năm mà ông bà Trần gặp tai nạn và qua đời. Cô ngạc nhiên ánh mắt hướng về chị, đôi mày trao lại có hiểu vô cùng. Tại sao chị lại biết ạ? Chị Tâm lấy tay đặt lên vai cô, cười chua chát nói. Chị và Trần Luân là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau, nên cái gì liên quan đến hắn chị đều hiểu hết. Đó cũng chính là lý do hắn rất tin tưởng mà không hề đề phòng chị. Tuy chị Tâm đã nói ra hầu hết các vết rối ở trong lòng, nhưng cô vẫn cảm nhận được chị đang giấu cô điều gì đó. Chị rút ra trong chiếc sắt một cuốn sổ, nhìn vào nó mà ánh mắt của chị lại ứa lên những tia đau buồn. Chị đưa nó cho cô đọc. Di chúc sao? Chị Tâm gật đầu. Chị bắt đầu kể mọi chuyện. Có lẽ mọi đau khổ của chị và tất cả của cô đều bắt nguồn từ cuốn chúc thư này. Vào 5 năm trước, khi ông bà Trần qua đời do tai nạn, bản chúc thư được luật sư công bố. Trong đó nói rằng, nếu một trong hai đứa con trai của hai người họ sinh ra được một đứa con trai đầu tiên cho dòng họ Trần, thì số cổ phần còn lại của ông bà Trần sẽ thuộc về người đó. Trần Luân ất hận lại tham gia tài, nên dùng mọi cách để có con. Mới đầu hắn cho người tìm em và đứa con chưa chào đời của em, chỉ vì muốn trừ khử, để khỏi làm liên lụy đến thanh danh của hắn. Nhưng sau này biết đứa con của em có thể kiếm ra thêm tiền, nên đã lập mưu bắt cóc và khiến em sảy thai. Nhưng hắn nói với em, vì hắn yêu em nên mới làm như vậy sao? Hắn nói dối đấy. Nếu trên đời này hắn không ác thì sẽ không có một ai ác đâu. Hắn là loại cầm thú, là một con ác quỷ nuôi con lấy thịt. Đúng vậy, hắn ác độc, rất ác độc. Bà mẹ của hắn còn giết, con ruột của hắn cũng giết. Jessica, một người con gái chẳng mấy làm ảnh hưởng gì đến quyền lợi của hắn cũng giết. Vậy thì còn ai trên trần đời này mà hắn không dám giết đây chứ? Ruột thịt cũng giết, yêu cũng giết, không yêu cũng giết, quen biết cũng giết, mà không quen thì cũng giết. Có lẽ hắn còn tàn nhẫn hơn cả Tần Thủy Hoàng, máu lạnh hơn cả Võ Mị Nương thời Trung Hoa cổ đại. Nhưng rồi mọi thứ vẫn thế trôi theo cái quy luật mà tạo hóa ban tặng. Ác giả ác báo, gieo gió thì gặp bão. Cho dù ra sao thì chắc chắn một ngày hắn cũng sẽ chịu quả báo xứng đáng với những điều hắn đã làm. Chị Tâm rút ra toàn bộ những bằng chứng về tội ác của hắn. Một vài hộp đĩa ghi lại cảnh thỏa thuận giữa hắn và tên sát thủ. Giấy thỏa thuận, sổ đen tham nhũng của hắn. Tất cả từng ấy bằng chứng cũng đủ để hắn phải đền tội. Nhưng không, vẫn thiếu một bằng chứng về tội ác của hắn đã làm với Jessica. Lúc này cô vẫn chưa thể rời đi được. Vì ai cũng phải có thực sự công bằng. Ngay cả Jessica cũng vậy. Chị Tâm dúi vào tay cô xấp tài liệu và những bằng chứng về tội ác của hắn, rồi bảo cô hãy rời đi. Nhưng cô nhất quyết không đi. Một là vì cô chưa có bằng chứng để đòi lại công bằng cho Jessica. Hai là vì cô không thể để chị Tâm ở lại một mình. Một khi hắn đã biết chị tiếp tay cho cô tìm ra những chứng cứ chống lại hắn, thì nhất định hắn sẽ không tha cho chị. Nhất định chị sẽ có kết cục như bao người khác. Hai người cứ giằng co mãi. Chị Tâm bảo cô nhất định phải rời đi để bảo toàn được số bằng chứng mà kiện hắn ra tòa. Nhưng cô thì không và nhất quyết muốn chị đi theo mình. Đúng lúc đó tiếng gõ cửa làm cả hai người chết lặng. Hân Ly nhìn vào chị Tâm lo ngại. Chị Tâm ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa với ánh mắt vô hồn. Mồ hôi trên trán hai người vã ra thành từng hàng, sống lưng lạnh toát. Có lẽ gió trời và hơi lạnh tỏa ra từ điều hòa cũng chẳng làm họ khá hơn. Chị Tâm nhìn sâu vào trong ánh mắt của Hân Ly như muốn nói điều gì đó. Cánh tay chị đặt lên vai cô như một lời động viên tinh thần. Chị chỉ xuống khoảng sân ở vườn dưới, ra hiệu cho cô hãy nhảy qua ban công để an toàn tiếp đất ra bên ngoài. Nhìn theo hướng tay chỉ của chị Tâm, cô lắc đầu lia lịa. Cô cầm lấy tay của chị, nắm chặt rồi kéo ra phía ban công, chỉ ra ngoài. Ý của cô muốn cả chị và cô cùng nhảy xuống, cùng sống, cùng chết. Bản thân cô không phải loại người tham sống sợ chết mà bỏ bạn. Hai người cứ giằng co mãi, ai cũng muốn đối phương làm theo ý mình, cũng chỉ muốn có lợi cho đối phương. Người đứng bên ngoài lại gõ cửa thêm một lần nữa, lần này mạnh hơn, dữ dội hơn, lại còn thêm một giọng nói nữa. Chị hai, chị hai. Chị Tâm nhận ra giọng nói của em trai mình, liền vội vàng chạy ra mở cửa. Cánh cửa được mở ra, thật bất ngờ khi người đứng ngoài cửa nãy giờ là cậu thư ký riêng của Trần Luân. Và còn bất ngờ hơn khi chị Tâm và cậu thư ký này là hai chị em ruột. Chuyện này là sao vậy chị? Hai người là... Chuyện này để lần sau có cơ hội chị sẽ giải thích cho. Còn bây giờ thì em vào và mình hãy rời trước đi. Còn chị, nếu có cơ hội chị sẽ rời đi sau. Vừa dứt câu, chị nháy mắt ra hiệu cho cậu thư ký dắt cô đi. Còn cô vẫn kháng cự quyết liệt và nhất quyết muốn chị Tâm đi cùng. Đến cuối cùng thì cậu thư ký phải đánh ngất cô, thì mới bình yên mang cô rời khỏi nơi đây được. Chị hai, bảo trọng. Ừ, em đi đi. Đây là chuyện riêng giữa chị và hắn ta. Chị Tâm ngồi trong phòng ngủ của hắn. Lúc này bản thân chị đã không còn đủ lý trí để suy nghĩ nữa. Chị đã thủ sẵn một con dao bấm. Ngày hôm nay hắn không chết thì là chị chết, hoặc là cả hai người cùng chết. Thời gian cứ tính tắc trôi qua, mỗi một khắc như một tấm khăn siết chặt hơi thở của chị. Chị quá hận hắn, có lẽ tầm mạ thật sự đã ăn mòn mất con người của chị rồi. Trong đầu chị bây giờ chỉ có trả thù và trả thù thôi. Chị ngồi trong phòng, ánh trăng vàng rọi vào cửa sổ muôn màu thật đẹp đẽ như cái khung cảnh của 5 năm về trước, đẹp như cái ngày kinh hoàng mà Trần Luân ra sắc trong đời của chị. 5 năm trước, lúc ấy chị là một cô gái trẻ tuổi vừa học xong cấp 3, nhưng phải vì học, vì nhà quá nghèo, không lo cho chị học đại học được. Với lại sau lưng chị còn có một đứa em trai đang đèn sách, chưa đủ khả năng tự nuôi sống bản thân. Bà chị mất do tai nạn vào cùng thời điểm mà ông bà Trần mất. Lúc ấy, bà chị là tài xế riêng cho họ, còn mẹ chị vì quá đau buồn mà sinh bệnh nặng. Cả gia đình 3 người, em thơ mẹ già đè nặng lên đôi vai của chị. Lúc ấy có ai biết được, chị chỉ ước vô vọng, vô cùng nhỏ bé là nuôi em trai học đại học và chăm sóc mẹ già mau chóng lành bệnh. Nhưng đời đâu như mơ, mọi mong ước dù chỉ là nhỏ nhoi của cô gái độ xuân thì bỗng dập tắt trong chốc lát vào một ngày. Chị Tâm đang làm việc thì ngoài cửa có tiếng ô tô. Lúc ấy đã tầm khuya. Chị biết đó là Trần Luân, liền chạy ra mở cửa. Tìm chị lúc ấy vô thức đập thình thịch, báo hiệu điềm chẳng lành. Trần Luân lái xe vào gara. Cả lúc ấy hắn say nên lối đi cứ siêu vẹo. Hắn bước xuống xe, chị theo bổn phận đỡ chủ đi vào nhà. Nhưng chưa đi được mấy bước thì hắn đã hừ lên một tiếng như điên. Ánh mắt hắn đỏ ngầu ra như máu, nước da xám xịt mà nhìn chị đám đuối. Tâm, anh yêu em. Chị nghe thấy thì sợ hãi, giật lùi lại 2 bước, của đầu lắc tay. Cậu bà, cậu sai rồi. Tôi không sai. Tâm, tôi yêu em. Tôi nói là tôi yêu em. Chị sợ hãi, đôi mắt ngấn lệ nhạt nhòa. Ánh mắt chẳng dám nhìn trực diện vào hắn, còn đôi lúc né tránh. Hắn thích sự rụt rè trong mắt chị. Hắn muốn chị, muốn chiếm giữ chị cho riêng mình. Ai tưởng tượng được bộ dạng của hắn lúc đó không? Nước dãi từ miệng hắn chảy ra thòng lòng, cả cơ thể run lên bần bật như cơn thèm thuốc. Nhất là đôi tay dơ bẩn ấy cứ liên tục sờ mó vào cơ thể thanh bạch của chị, mặc cho chị la hét trong niềm vô vọng. Và cứ thế, hắn bế chị về phòng của mình và thô hổ nhâm nhi gậm nhí từng chút da thịt của chị như một con sói đói, thật sự. Còn chị vì đau đớn cộng dồn với tuyệt vọng mà ngất đi. Sáng hôm sau khi chị tỉnh dậy thì hắn đã rời đi. Lúc ấy trong chị gần như đã mất hết đi những bản chất thật sự của một con người. Tồn tại ở đây, ngay trong con tim này của chị chỉ có sự hận thù đến tận xương tủy đối với một người con trai. Một tên ác nhân đã gieo sắt cho cuộc đời chị một nỗi bi thương tan nát. Ngày hôm đó, chị hoàn toàn không ăn uống dù chỉ là một hạt cơm hay là một ngụm nước. Tất cả chỉ là quá thất vọng với con người thật của hắn. Bao nhiêu ký ức một thời tuổi thơ với một chàng trai hiền từ ngoan ngoãn, bao dung đã trở thành sự cay đắng, chua chát trong suy nghĩ của chị. Bây giờ chị hận hắn đến không đơn giản là một chữ hận. Chị ghét hắn đến không đơn giản chỉ là một chữ ghét. Chị chỉ muốn được một lần phanh thây hắn ra. Một lần được bới móc ruột can của hắn. Chỉ gặp hắn trong chảo dầu sôi thì chị mới hả dạ. Nhưng không, chị không làm được. Nếu như chỉ có một mình chị dù lật cả tấm thân này, thì chị cũng phải giết chết hắn cho bằng được. Sau lưng chỉ là một đứa em trai và một người mẹ già, viết sẵn mà liên lụy đến hai người họ, chị không làm được. Từ cái hôm mà Trần Luân phản bội lại lòng tin của chị, thì cách cư xử của chị đối với hắn cũng thay đổi bất ngờ. Chị phớt lờ mọi lời nói của hắn, làm việc một cách sơ khai, không đâu vào đâu cả. Ngay cả những cây cảnh mà từ ngày chị thích chăm sóc nhất, thì dạo này cũng khéo khô. Và mặc cho hắn năn nỉ, hứa bù đắp cho chị cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhưng chị cũng chẳng ham mà quên thù. Mãi cho về sau này chị mới biết được một chuyện, đó chính là bí mật của bản di chúc mà ông bà Trần để lại. Nội dung di chúc nói rằng nếu một trong hai đứa con của họ sinh ra được đứa con trai đầu tiên cho dòng họ Trần, thì toàn bộ cổ phần của gia tài còn lại của hai người sẽ thuộc về đứa con trai đó. Trần Luân vì tham gia tài nên tìm mọi cách để sinh con trai. Hắn không những xâm hại chị mà còn xâm hại rất nhiều cô gái khác nữa, trong đó có Hân Ly. Ấy rồi mệnh trời có tránh, chị mang thai sau đó không lâu. Hắn vui mừng mà cố hy vọng vào đứa bé này, nhưng rồi nó lại chết yểu và là con gái. Tuy rất tức giận, nhưng hắn cũng không thể trách chị nên vẫn bồi bổ và đối tốt với chị. Về phần của Hân Ly, vì chị và cô ấy sinh gần như là cùng ngày, nên vào cái hôm mà chị biết con gái của mình đã chết, chị đã mặc cho người tình nhân đạo mà tráo con. Hỏng cho Trần Luân mãi chẳng có một người nối dõi hay là con cái gì cả. Đứa bé sau đó được một người phụ nữ tên là Lan nhận và nuôi dưỡng trong trại trẻ mồ côi bên Mỹ. Và thêm một điều khá trùng hợp nữa là dì Lan chính là mẹ kế của Hân Ly. Vậy nên thực chất con của Hân Ly vẫn chưa chết. Đứa bé ấy đã và đang được nuôi dưỡng bên Mỹ và người bảo hộ là dì Lan. Cái khoảnh khắc mà quá khứ hòa cùng hiện tại ấy thật là khủng khiếp. Quả thật trong quá khứ, chị vừa là nạn nhân, vừa là kẻ phạm tội. Chị bị Trần Luân cướp đi đời con gái, nhưng chính chị lại cướp đi từ Hân Ly quyền làm mẹ, cướp đi từ một đứa bé chưa tròn 5 tuổi những ký ức thời thơ ấu bên bàn tay che chở ấm áp của mẹ. Tuy chị cảm thấy bản thân quá ích kỷ, nhưng chính người ngoài cuộc cũng thấy chị rất tội nghiệp và đáng thương. Một người con gái gồng gánh trên vai trách nhiệm chăm lo cho gia đình, một công việc nặng nề mà tưởng chừng là của một người con trai cứng cỏi chưa chắc đã làm được, lại vô tình bị dòng lũ của đồng tiền và danh vọng cuốn vào. Ấy hỏi là tại sao con người sinh ra thiện ác vốn phân minh, hay là tại dòng đời và tình người vốn ích kỷ nhỏ nhen chỉ có duy nhất một mặt hay chưa? Đêm này là đêm trăng tròn, là cái đêm vào đúng khoảng 5 năm về trước. Chị muốn mọi thứ phải kết thúc tại đây. Trần Luân lướt khướt bước vào phòng với cái bộ dạng đáng kinh tởm nhất. Chị Thầm ngồi ở đầu giường, đối diện với hướng mà hắn đi vào, nhưng gương mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi bàn tay của chị nắm chặt con dao bấm. Hắn tiến lại gần chỗ chị đang ngồi, bắt đầu nói trước bằng giọng nói đáng kinh bỉ. Lúc ấy có lẽ hắn vẫn chưa biết người ngồi đó chính là chị Thầm, chứ không phải là Hân Ly. Hân Ly, tại sao phòng tối như vậy mà em không bật đèn lên? Hay tại em nhớ anh à? Chị hơi nhếch mép lên cười khinh bỉ lại hắn. Cười to tiếng sảng khoái rồi liếc hắn. Ánh mắt rực lên bao niềm hận thù cháy thành đống tro tàn. Hân Ly sao? Anh Dương to con mắt lên mà xem tôi là ai đây này? Hân Ly, em là Tâm sao Hân Ly đâu? Tại sao em lại ở đây? Cái đó thì anh chưa cần biết. Anh chỉ cần biết ngày hôm nay sẽ là sự chấm dứt cho món nợ giữa Lưu Tố Tâm của tôi và Trần Luân Anh. Giọng nói của chị thay đổi, không còn nhỏ nhẹ như chất giọng thường ngày chị hay nói với hắn. Gió thổi từ ngoài ban công vào, làm tấm rèm cửa tung bay chao đảo như cảnh phim hành động. Hắn vừa nghe chị nói xong thì đã cười thành tiếng, giọng cười như là ác ma. Lưu Tố Tâm ơi là Lưu Tố Tâm, em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn đùa giỡn nữa chứ? Em có muốn thì ngày mai anh cùng với em đùa, còn bây giờ em cho anh động phòng đi. Chị tức giận trước lời nói của hắn ta, nhổ ngay một miếng nước bọt xuống nền nhà. Nhanh như cắt, chị dùng con dao bấm kề sát vào cổ hắn đe dọa. Tôi khinh, anh nghĩ rằng tôi đùa sao?

Anh sống có bao giờ nghĩ cho bản thân đâu. Cái gì cũng muốn chỉ nghĩ cho gia đình và người mình yêu mà thôi. Trần nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net